Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, có cơ hội sao? Bất quá vẫn là phải sớm chút ít trở lại. Cuối cùng nàng nói, Trình Mẫn Chi bọn họ bởi vì gần đây không có nhiệm vụ gì, cảm thấy gân cốt đều không linh hoạt như vậy rồi. Nghe nói muốn đi ra ngoài, người người đều không dằn nổi lên. Yến Nương đã sớm dắt nàng Ngân Nguyệt tới. Ma ma thẳng thẳng, lại không cần trang điểm. Chờ ngươi đã lâu đều. Thích Liễu Liễu lên ngựa, cùng mọi người nói, ra cửa doanh, các ngươi nghe ta, ta phải nghe Trần Quốc Công cùng Sở Vương. Rõ ràng rồi sao? Yên tâm đi. Trình Mẫn Chi dẫn đầu lĩnh mệnh. Một phút đồng hồ sau đoàn người liền ra ngoài hướng bắc. Tiêu Hành ban đầu chỉ tính toán mang theo Hoàng Tuyển đi trò đùa trẻ con đi một chút. Kết quả đưa tới như vậy một nhóm người lớn, liền thì không khỏi không làm chút ít trước đó an bài. Cùng Trần Quốc Công thương lượng sau khi xong, quyết định đem 12 người chia làm hai nhóm. Thích Liễu Liễu bọn họ ngũ sát cộng thêm Thích Tử Trạm do Tiêu Hành Thích Tử Khanh cầm đầu, giả dạng làm trong thành ra ngoài làm việc con em trẻ tuổi. Mà Thích Tử Dục Lam Minh Tiên là đi theo Trần Quốc Công cùng Đường Di một đường, giả trang thành cha chú mang theo con gái người một nhà. Chính giữa này, Thích Liễu Liễu cùng ở lâu quan ngoại Đường Di là sẽ tiếng ta ta. Lam Minh Tiên cũng nghe được biết, đơn giản sẽ đôi câu. Mà Tiêu Hành ra vào chết bên trong mấy lần, tương đương với đối với đủ loại phong tuyến làm được trong lòng hiểu rõ. Đường Di đối với Vương Đình cùng chết bên trong thành tình huống cũng có chút nghe thấy. Vì vậy hai đội bên trong đều có thể bày mưu tính kế người. Hướng Bắc Phiên Sơn đi tiểu đạo lái ra mấy chục dặm, liền có thôn trang. Hai đội người phân biệt thay xong y phục, liền bắt đầu phân đạo. Chiết bên trong địa mạo cùng A Kho Hắc cùng Xét Hy Hữu so sánh đều có biến hóa rõ ràng. Nơi này núi bắt đầu biến rất nhiều lều thiếu, thổ kháng nhà ở biến nhiều lên. Qua đoạn đường núi, liền liền đến chiết bên trong ngoại thành. Nơi này một mảnh đều là núi đá, phong xa tương đối ít hơn, mà bên kia núi lại là thảo nguyên, cho nên tòa thành này liền thành tấm bình phong thiên nhiên, có thể trình độ nhất định phòng chống ngoại địch. Vương Đình ngay tại bên kia núi, an phận ở một góc. Tiêu Hành giải thích địa hình, lại nói, chúng ta từ trong rừng đi xuyên qua, nơi này có nơi hiểm yếu, bọn họ không có đề phòng, ngựa buộc ở trong rừng là được, quen việc dễ làm. Nửa giờ hai nhóm người phân hai con đường lặn xuống ngoại thành, lại tốn hai khắc đồng hồ thời gian lăn lộn tại trong dòng người đi vào. Quá trình dĩ nhiên không dễ dàng, nhưng mọi người đều biết võ công, với nhau phối hợp, ngược lại cũng còn có tay. Nội thành bên trong bố cục liền cùng bất kỳ thành trì đại đồng tiểu dị. Nhiệm vụ lần này là hiểu rõ bên trong thành ước chừng diện tích, dân số cân nhắc, phòng ốc cân nhắc, cùng với dẫn tới Vương Đình cửa thành bắc cái kia mặt trọng yếu tình huống. Nhưng là như vậy nhiều đến đâu người hành động liền không thích hợp. Tiêu Hành chỉ đông thành một mảnh chợ để cho Thích Liễu Liễu bọn họ 6 người lưu lại. Sau đó mang theo Thích Tử Dục đi cùng Trần Quốc Công bọn họ tụ họp lại làm việc. Cho nên Thích Liễu Liễu bọn họ này tới đầu tiên là làm cái ngụy trang, thứ yếu mới là làm nhiệm vụ. Bọn họ tìm tường ngóc ngách bên trong quán trà ngồi xuống. Thích Liễu Liễu liền quan sát xung quanh tới. Thích Tử Dục bọn họ là theo Thích Liễu Liễu bọn họ không sai biệt lắm đồng thời vào thành. Tiêu Hành đến sau mấy người sơ lược thảo luận một phen đi qua, liền liền hướng các nơi cứ điểm đi. Thật ra thì có thể dò địa phương Tiêu Hành đã dò không sai biệt lắm. Nếu như trong lòng không có cân nhắc, cũng không dám mang theo nhiều người như vậy qua tới. Nhưng là tấn công chết bên trong hơn phân nửa là còn nhiều hơn người đồng loạt ra tay. Cho nên nhiều tới thực địa thăm dò một chút đấy chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thích Liễu Liễu mặc dù mình còn có mục đích, nhưng là cũng không thể thiện động. Thật ra thì nguyên bản chỉ làm cho Hoàng Tuyển tới sợ rằng hoàn thành cân nhắc lớn một chút. Hiện tại như vậy một đoàn người người, ngược lại không biết làm sao ra tay. Bất quá cũng may cái này trong góc người ta ta vì đồ sinh kế, làm ăn mà thôi. Đối với bọn họ, tên này thoạt nhìn không quá giống như thuần khiết người Ô Lạt, người cũng không làm sao chú ý. Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Thiếp Mộc Nhi tướng quân vào thành đang ngồi. Bên ngoài xa xa liền truyền đến chợt tiếng hô. Thích Liễu Liễu nghe được Thiếp Mộc Nhi, thời điểm trong bụng liền khẽ nhúc nhích lại. Thiếp Mộc Nhi không cũng không phải là An Đạt cha sao? Hắn đến. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn ngồi cùng bàn mọi người. Thích Tử Khanh còn đang nghi hoặc bên ngoài xôn xao. Nàng nói, hạ sở anh vợ Thiếp Mộc Nhi tới rồi. Thích Tử Khanh lập tức thả ly, đi xem một chút, không đi được nhiều người như vậy. Thích Tử Trạm cùng Yến Nương bọn họ lưu lại, biết nói chuyện Thích Liễu Liễu phát huy được tác dụng rồi. Bị Thích Tử Khanh chào hỏi ra cửa, lẫn trong đám người đến bên đường. Chỉ thấy thanh trừ sạch sẽ đầu đường, quả nhiên xa xa đi tới người cùng một đường ngựa. Cầm đầu cái đó trang phục rõ ràng bất đồng. Nhìn kỹ bên dưới cùng An Đạt có vài phần giống nhau. Biết là Thiếp Mộc Nhi không thể nghi ngờ. Thích Liễu Liễu nghe người bên cạnh nghị luận, lại thừa dịp hỏi, đại tướng quân không ở Vương Đình phòng thủ, tới nơi này làm gì? Ai biết được, gần đây lão trong thành xuất nhập. Bên cạnh phu nhân giống như là tại cầu nháo. Chúng ta làm chút mua bán nhỏ đều làm không được yên ổn. Thích Liễu Liễu dịch cho Thích Tử Khanh. Nghe, Thích Tử Khanh không có lên tiếng. Vòng ngực nhìn lên đầu đường tới. Lần trước đi theo Hách Lợi đại quân đi ân quân trong trận doanh cướp trại thất thủ. Để cho Thiếp Mộc Nhi trở nên càng thêm nóng nảy. An Đạt không riêng gì con của hắn. Cũng là nhà Đức Hãn người thừa kế. Hắn nếu không thể hoàn hảo trở lại, như thế hắn nhiều năm như vậy đối với hắn bồi dưỡng cũng liền ngâm canh. Nhưng là cướp ngục là lại cũng không khả năng rồi. Trước mắt kế sách hắn chỉ có thể cùng hạ sở bàn điều kiện. Trước đó vài ngày vương hậu lại đem hạ sở trong phòng liên quan với đoạn hồng phi phần kia hồ sơ đằng chép một phần đi ra. Hắn tỉ mỉ xem qua, phát hiện phía trên chỉ có một chút liên quan với đoạn hồng phi người này nhân vật bình sinh. Đáng giá chú ý nhất chỉ có hắn tại tự tay diệt Hồ Chương thời điểm một chút chi tiết. Hắn không biết hạ sở cha người này kết quả phải làm cái gì. Nhưng là hồ sơ lộ ra thị hạ sở thường thường tư được đi chết bên trong. Hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể tìm được một chút tơ nhện mã tích cùng hạ sở đàm phán. Đi biệt thự, đến đầu đường. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, sau đó hạ lệnh, đến biệt thự đặt chân sau. Hắn lại người lúc không có ai đánh tiếp nghe, cũng không tin đánh nghe không hiểu. Thiếp Mộc Nhi làm thành vương hậu em trai. Tại chiết bên trong như vậy bên trong thành khác biệt quán không một chút nào khiến người ngoài ý. Thích Liễu Liễu nghe rõ sau, lại thò đầu liếc nhìn phương hướng rời đi của bọn họ. Sau đó nói cho Thích Tử Khanh. Thích Tử Khanh trầm ngâm một chút, không có nói gì. Thích Liễu Liễu cùng mới vừa rồi phu nhân hỏi thăm, nghe nói đại tướng quân con trai bị ân quân cướp, đại tướng quân cái này có phải hay không chuẩn bị đi cứu viện? Phu nhân nói, lần trước không phải là thất bại rồi sao? Hẳn là sẽ không lại đi. Nghe nói có thể mồ hôi không cho. Có thể mồ hôi tại sao không cho? Trách cứ An Đạt tướng quân gây họa quá nhiều thôi. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Cái kia dù sao cũng cháu ngoại của hắn. Vậy thì thế nào? Phu nhân khom người vén lên bao quần áo. Hiện tại mồ hôi đều tự lo không xong đây. Còn có thể quản người khác. Nói lấy nàng lại than lên khí tới. Ai? Chúng ta cũng phải chuẩn bị dọn nhà. Thích Liễu Liễu nhìn lấy phu nhân tập tễnh thân ảnh. Không có nói gì nữa. Chiến tranh chung quy sẽ mang đến đủ loại ly biệt. Đối với cái này nàng không có cái gì lòng cảm thông tốt trao. Nhưng phu nhân mà nói cũng lại thật suy đoán của nàng. Quả nhiên hạ sở cùng Hốt Lan vương hậu, hoặc có lẽ là quan hệ với nhà Đức Hãn cũng không phải là như thế bền chắc. Đã như vậy, như thế bọn họ có phải hay không có thể theo Thiếp Mộc Nhi bên này tìm được một điểm gì đó cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.